Chương 239, siêu cường tiến hóa, thâm hậu ràng buộc. Đối với dì mì vận khí long trải qua biểu thị triệt để không nói gì, người này lẽ nào trước thế là cái người lương thiện à, người khác muốn mà không chiếm được đồ vật nhưng là xếp hàng hướng về trên đầu hắn đập. Nhất buồn bực nhất chính là ngươi ước ao hắn số may thì bản thân của hắn nhưng là không có một chút nào giác ngộ, hơn nữa long cu nở dê nhìn ra rồi, dì mì chính là thuộc về loại kia vô dục vô cầu người. Cầu thắng tâm viễn xa không có ả mãnh liệt như vậy, bằng không hiện tại QNZ sẽ không bị trở thành điều tiêu một viên. Ngươi là ta đã thấy tất cả mọi người trong mâu thuẫn nhất một cái, ai ai long vô dỉ mỉ vai bỏ lại như thế một cái bình luận, lẽ nào ngươi không hề có một chút nhuệ lấy chi tâm à, chuẩn bị vẫn như vậy được chăng hay chớ, tại sao ta cảm giác cuộc sống của ngươi hoàn toàn không có kế hoạch đều là bị động mà tiếp thu thượng thiên an bài tự. Thật sự có ngươi. Bởi vì thuyền nhỏ theo sóng biển bị quyển tới đây liền muốn trở thành một cái trọng tài, nếu như đem ngươi đẩy lên một cái hoang đảo như vậy ngươi có phải là liền muốn học lỗ tân tốn? Lỗ tân tốn gì mì nghe được Long nghi hoặc mà hỏi, hắn cu nở dê là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra sao? Long nhất thời tức xạ mặt lại, này ai ý à, đúng là có thể xả đến, quên đi, với hắn nói thế nào đều sẽ không hiểu. Long vô gì mì vai nói rằng, ta cảm thấy ngươi không nên xem thường từ bỏ, lấy ngươi hiện hữu điều kiện. Sở hữu chặt mèo y ổng, y vì dọa còn có bột xuất lệ, này ba con bổ kẻ mẩn nắm giữ đều có to lớn tiềm lực, vì lẽ đó ngươi lựa chọn đương trọng tài nhìn người khác thi đấu rõ ràng chính là tài nguyên lãng phí mà thế, nhưng vậy nên làm sao đây? Ta xưa nay sẽ không có thắng lợi quá gì mỉ lấy tay phủ cái chán đau mà nói rằng, ta biết bột xuất lệ chúng nó đều rất nỗ lực, thế nhưng ta căn bản cũng không có trở thành huấn luyện gia thiên phù à. Trải qua nỗ lực thật nhiều thứ Long nhìn đồng dạng túi đầu ủ rũ ba con bổ kẹ mẩn ngâu sau vô dỉ mỉ vai nói rằng, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối có thể, thuộc thoại thuyết vận khí là thực lực một phần. Lấy ngươi điêu bạo vận khí nói không chắc ngày nào đó chặt mèo ý ổng, vừa sốt lệ còn có ý vị dọa chúng nó liền lần thứ hai tiến hóa, càng điêu một điểm nói không chắc liền mẹ gạ sở tốn đều có thể làm đến, đến lúc đó sở hữu mẹ gạ bở lặt tòa xệ. Mẹ gạ vì nở xọa cùng mẹ gạ trả dị giật như vậy mặc dù là tranh cướp liên minh quán quân đều không kém cạnh. Dì mỉ kinh ngạc há hốc miệng nhìn tự mình nói với mình rơi vào trong ảo tưởng long, ý vì dọa chúng nó đều là một bộ vẻ nghi hoặc mà nhìn chủ, mà tiểu bị đồng học nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá dì mỉ đối với long khuyên bảo hắn không nên từ bỏ huấn luyện ra chuyện này nhưng là rơi vào thật sâu trong suy tư. Nghĩ đến hắn đối với cứ thế từ bỏ huấn luyện ra lý tưởng QNZ sẽ không dễ dàng cam tâm đi. Đúng rồi Long nhìn dì Mỹ đột nhiên ánh mắt sáng lên, như vậy đi, chúng ta để chiến đấu hảo rồi ồ. Chiến đấu dì Mỹ nhìn Long đột nhiên giật mình nói rằng, Long tiên sinh ngươi muốn theo ta chiến đấu ai ai, không được, ta nhất định thắng không được ngươi. Ngươi ngày hôm nay cùng cả rèn đại sư chiến đấu căn bản là ta khó có thể vạn bùi không kịp, không cần so với ta cũng biết kết quả. Nói cũng không thể đủ nói như vậy à, ngươi muốn trở thành huấn luyện gia liền phải nhớ kỹ một câu nói, như vậy chính là bất cứ lúc nào cũng không có thể từ chối những khác huấn luyện gia mà khiêu chiến. Long vô dỉ mỉ vai sau đó chỉ vào ý vị dọa này ba con bổ kẹ mẩn nói rằng, ta có thích hợp cùng ngươi đối chiến bổ kẹ mẩn, chúng ta liền đến trận tình bạn quyết đấu đi, ba đối với ba, vừa vặn ta cu nở dê có thể nhìn ngươi chiến đấu. Như vậy phải không dì mỉ gật đầu trầm tư một trận sau đó nặng nề gật đầu nói, ta biết rồi, đa tạ ngươi chỉ đạo, phi thường cảm tạ ha ha, vừa vặn buổi tối ngủ không yên, vì lẽ đó thẳng thắn đến trận chiến đấu bông lòng một chút. Long cười sờ sờ trên đầu tiểu bị đồng học đầu nói rằng, lần này ta vì ngươi tìm tơ y một cái đối thủ tốt, như thế nào, tiệp chủ, ngươi muốn cùng ý vị dọa chúng nó đến trận chiến đấu sao? So với thẻ so với tiệp chủ từ lòng trên bả vai nhảy xuống sau đó cúi người nhìn Long, này một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ đúng là bùng nổ ra theo chân nó này thân thể nhỏ bé vì đó không hợp khí thế, Long lúc gần lúc hiện dĩ nhiên nhìn thấy bị thần bóng dáng. Tiệp chủ này vẻ mặt và dáng dấp cùng à sắp tiệp chủ lúc chiến đấu dáng vẻ phi thường tưởng tượng, Long lắc lắc đầu đem trong đầu cái ý niệm này loại trừ. Sau đó cùng dì mì đồng thời đi tới đệ nhị sân đấu. Ban ngày thời điểm chiến đấu đệ nhất sân đấu bị mẹ gạ tỷ dạn nhỉ tạ một đòn hì ơ bìm phá hủy hơn nữa, không một lần nữa tu sửa một phen căn bản là không có cách lần thứ hai sử dụng. Dì mì cùng Long Phân đứng thẳng nơi so tài hai bên, nhìn bên cạnh vột sột lệ còn có ý vì dọa cùng với chặt mì ổng này bà con dì mì còn có chút không tự tin hỏi, lần này liền xin nhờ ba người các ngươi. Bất quá chúng ta thật sự có thể hành đến thông sao? Nhìn thấy chính mình huấn luyện ra bộ dáng này, vừa sột lệ này ba con đều là gục đầu tang nao dáng vẻ. Long lắc lắc ngón tay nói với Jimmy, ngươi bộ dáng này nhưng là không được à, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra làm sao có thể như thế không tự tin. Đây, mặc dù là đối mặt tứ thiên vương cú nở dê không nên ở bộ kẻ mẩn trước mặt toát ra như vậy không tự tin dáng dấp. Long từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn dùng sức văng ra ngoài. Ta con thứ nhất lên sàn bộ kẹ mẩn chính là hắn, xin nhờ ngươi, phở dạ kỳ kỳ la phở dạ kỳ nhảy một cái chạy đến nơi so tài, tên tiểu tử này trước đối thủ vẫn luôn là hoang dại bộ kẹ mẩn, lần này xem như là nó lần thứ nhất ý nghĩa trên mà đối chiến, bất quá nó lòng háo thắng nhưng là rất mạnh. Ồ, này hay vẫn là cái gì bộ kẹ mẩn, làm lại liền chưa từng thấy á gì mì nhìn phở dạ kỳ một mặt ngạc nhiên nói rằng, xem nó dáng vẻ hẳn là thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn không sai chứ. Long cười nói, ngươi đoán một điểm đều không có sai, ta này một con là mới thành lập thứ 6 liên minh cả lọt khu vực mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, thuộc tính xác thực là thủy hệ hỏa tờ thai không sai. Hảo, Jimmy, phái ra ngươi bên kia xuất chiến đối thủ đi. Không nghĩ tới Long tiên sinh dĩ nhiên nắm giữ cả lọt khu vực bộ kẹ mẩn, đúng là rất lợi hại a. Jimmy sau khi nói xong sau đó nhìn ý vị dọa chúng nó nói rằng, đối thủ lần này là đến từ cả loạt khu vực mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Các ngươi ai muốn lên sân khấu a? Nghe được huấn luyện ra vừa sột lệ còn có ý vị dọa cùng nhau lui về phía sau một bước. Chặt ngươi ổng thượng không tự biết vẫn như cũ mà đứng thẳng tại chỗ một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Jimmy một mặt cảm động nói rằng, chặt mèo ý ổng, ngươi đúng là quá dũng cảm. Đối mặt thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn lại vẫn dám chủ động xin mời anh dắt. Chặt mì ổng nhìn Jimmy một mặt kích động dáng vẻ trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mê man, đợi được nó quay đầu lại xem chính mình tiểu đồng bọn thời điểm lúc này mới phát hiện mình lại bị bán đi. Chặt mì ổng cuống quýt mà khoát tay, thế nhưng Jimmy nhưng là một mặt cảm động đưa nó đẩy xuất đến, bị tiểu đồng bọn bán đi. Chặt mì ổng vô cùng ủ rũ, đối mặt phở giả kỳ một bộ phở phạc dáng vẻ. Từ đầu tới đuôi mắt thấy tất cả những thứ này, lòng đúng là vô cùng không nói gì. Dì mì này ba con bộ kẹ mẩn dĩ nhiên như vậy kỳ hoa, ta hiện tại đúng là có chút tin tưởng cái tên này tại sao lũ chiến lũ bại. Như vậy không có ý chí chiến đấu cùng cầu thắng muốn chặt mì ổng ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cùng à con kia hoàn toàn khác nhau. A tiên phát chế nhân long hất tay chỉ tay lớn tiếng quát, phở giả kỳ, dùng bột bở lệ bỉm kỳ là phở giả kỳ một tiếng gầm lên. Sau đó đống nhiên nhảy lên hướng về chặt mì ổng bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bọt biển luyện thành một đường. Chặt mì ổng không có tránh né cũng không hề dùng tuyệt chiêu đến đối kháng mà là trực diện chịu đựng này một ngay cả công kích. Mu hạ chặt mì ổng thân thể liên tiếp lui về phía sau sau đó càng là không có thể không chịu nổi công kích thân thể té lăn trên đất. Long vẻ mặt vì đó sững sờ, chuyện gì thế này, coi như là thủy hệ họa tở hài tuyệt chiêu đối với chặt mì ổng tới nói hiệu quả nổi bật. Thế nhưng phở dạ kỳ này một cái bột bở lệ bỉm uy lực cũng không có rất mạnh. A dỉ mì nhìn thấy chặt mì ổng bộ dáng này gấp giọng nói rằng, dùng phở là mẹ giờ ngu hạ chặt mì ổng từ trên mặt đất chạm hướng về phở dạ kỳ phun ra một đạo cực nóng hỏa. Diễm, bất quá cái này uy lực xem ra cũng không phải quá mạnh mẽ dáng vẻ hơn nữa hỏa diễm xạ kích tốc độ QNZ quá chậm. Phở dạ kỳ ung dung nhảy lên tránh nổ súng khủng long công kích. Tuy rằng không có bở lạ gì kẹn như thế nghịch thiên nhảy đánh lực thế nhưng phở dạ kỳ nhảy lên năng lực còn là phi thường xuất sắc. Long cánh tay vung lên lần thứ hai hét lớn một tiếng đạo đạo, phở dạ kỳ, lại tới một lần nữa đi. Bụt bở lệ bỉm kỳ la phở dạ kỳ trực tiếp há mồm ra lại là hướng về chặt mì ổng bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bụt bở lệ bỉm. Này con chặt mì ổng sự linh hoạt xem ra rất kém cỏi. Mị hệ nở cửa nở dê chết di tránh thoát rồi lại là bị phở dạ kỳ đuổi tới đánh quét trong số mệnh. A chặt mì ổng dìm mì kinh hô một tiếng sau đó vội vã lớn tiếng nói, chô nở dê đơ lại à, chặt mèo ý ổng, dùng chảo kích mũ hạ chặt mì ổng lần này chô nở dê đơ lại phở dạ kỳ liên tiếp công kích, lắc lắc đầu sau đó vung vẩy lợi chảo túi đầu hướng về phở dạ kỳ chạy tới. Chảo kích sao long tủng lôi kéo gương mặt. Này cùng va chạm mở như thế là đại đa số bộ kẻ mẩn đều sẽ sử dụng cơ sở chiêu thức, muốn bất quá không nghĩ tới chặt mì ổng lại vẫn hội sử dụng chặt mãn đỡ thời điểm cơ sở tuyệt chiêu. Dự A theo chặt mì ổng đẳng cấp cũng nên là sở lạt hoặc là uy lực càng mạnh hơn giờ dạ gồng cần mới là. Đúng là so với tưởng tượng còn muốn nhược A Long Dương tay cao giọng quát lên, phờ dạ kỳ, dùng quyết ở tắc kỷ là phở dạ kỷ thân hình lóe lên như là một tia điện nhảy vọt qua sông đến chặt mì ổng trước mặt, quyết ở tắc trực diện đờ ơ y chặt mì ổng thân thể đem đánh bay đi ra ngoài. Không hổ là Long tiên sinh, đúng là thực lực thật mạnh. A dỉ mì nhìn run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy chặt mì ổng nói rằng, quả nhiên đây, lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Long tiên sinh, ta liền nói tới, bằng vào ta trình độ căn bản không có thể trở thành huấn luyện ra. Thẻ Mỹ bạn nạ dỉ mì bên người của sột lệ cùng ý vị dọa đồng thời lớn tiếng kêu gào giúp chặt mì ổng cô lên, vừa nay bán đi chính mình tiểu đồng bọn chính là chúng nó. Hiện tại giúp đồng bọn cố lên QNZ là chúng nó. Mu hạ chặt mì ổng run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò, con mắt nhìn phở dạ kỳ tràn đầy vẻ không cam lòng. Miệng bỗng nhiên một tấm trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, thế nhưng phở dạ kỳ lần này căn bản không có tránh né trực tiếp phun ra liên tiếp bụt bờ lệ bỉm đến đối kháng, chặt mì ổng phở là mẹ giớ lại bị phở dạ kỳ bụt bờ lệ bỉm ngăn trở đỡ được. Long kinh ngạc cả kinh sau đó nhìn phở dạ kỳ nói rằng, ngươi lúc nào dĩ nhiên trơn nên lợi hại như vậy, dùng bụt bờ lệ bỉm liền chống lại rồi chặt mì ổng phở là mẹ giờ kỳ là phở dạ kỳ đột nhiên đem trên cổ màu trắng bọt biển kéo xuống sau đó liên tiếp hướng về chặt mì ổng ném đi ra ngoài, chặt mì ổng liên tục tránh né nhưng cũng là dẫm đến bọt màu trắng bị dính chặt bước chân không cách nào tiếp tục lùi về sau. Chặt mì ổng sắc mặt cả kinh, nhưng đi đứng lại như là bị cường lực nhựa cao su dính chặt căn bản xả bất động. Long nắm chặt sau đó lớn tiếng quát, hiện tại là cơ hội tốt, phở dạ kỳ, chính là hiện tại, đem chặt mì ổng đánh đổ, dùng bụt bờ lệ bỉm kỳ là phở dạ kỳ cao cao nhảy lên sau đó hướng về chặt mì ổng bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bụt bờ lệ bỉm, chặt mì ổng bị dính chặt bước chân căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể không ngừng chịu đựng đến từ phở dạ kỳ công kích. Mu hạ chặt mì ổng một mặt vẻ thống khổ, thân thể không ngừng chịu đựng đến từ phở dạ kỳ cường lực công kích. Dì Mỹ nhìn chặt mì ổng một mặt thống khổ dáng vẻ lớn tiếng nói, chặt mì ổng không phải kiên trì, vung tha đi, ngươi thắng không được. Mu hạ chặt mì ổng cau mày, thân thể nằm trên mặt đất thở hừng hộp. Cha cha, một con chặt mì ổng lại bị người mới bắt đầu bổ kẻ mẩn bức bách đến mức độ này. Nếu để cho tủ cổ thấy cảnh này không biết có thể hay không đem phổi cho khí nổ tung. Long lắc lắc đầu trong lòng một trận bóp cổ tay thở dài, nhìn bàng hoàng luống cuống cùng một mặt vẻ lo lắng dỉ mì Long xem như là rõ ràng. Xem ra vấn đề này không chỉ là xuất hiện ở bộ kẹ mẩn trên người, huấn luyện ra mới là chủ yếu nhất nhân tố. Chắc mèo ý ổng, ngươi hay vẫn là buông tha đi, tiếp tục chiến đấu tiếp QNZ không có kết quả. Chúng ta là không thể thắng được gì mì cẩn thận khuyên bảo chặt mèo ý ổng, phờ dạ kỳ khí thế hiên ngang mà đứng ở ý vị doa, vừa sột lệ còn có chặt mèo ý ổng trước mặt, lần thứ nhất chính thức chiến đấu có thể đem đối thủ áp bức đến trình độ như thế này nó cảm thấy phi thường tự hào. Long bất đắc dĩ vờ ơ y tay trưởng, dưới tình huống này, chỉ cần không phải cả tờ tỷ cùng mịt hàng ngũ dù cho thực lực bình thường huấn luyện ra muốn thắng lợi đều không phải quá khó khăn đi. Jimmy chạm đối với Long nói rằng, thi đấu chấm dứt ở đây đi, như ngươi nhìn thấy, chắc mì ổng trải qua rơi vào bại cục, tiếp tục chiến đấu tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta đúng là không có trở thành đương bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thiên phú, ta xem hay vẫn là tiếp tục học tập như thế nào trở thành một trọng tài hảo. Ai Long thở dài một tiếng, đối mặt thực lực như thế món ăn đối thủ hắn đều thật không tiện tiếp tục ra tay, làm sao hội có chuyện như vậy đây? Rõ ràng vận khí gần như nghịch thiên gia hỏa thế nhưng thực lực cùng vận khí căn bản không được tỷ lệ thuận á hảo. Vừa xuất lệ, ý vị dọa còn có chặt mèo ý ổng, các ngươi có thể vẫn làm bạn bên cạnh ta, ta rất cảm tạ, dù cho là ta vẫn lũ chiến lũ bại các ngươi đều chưa từng vứt bỏ dưới ta. Dì mì xoa xoa chặt mì ổng còn có vừa xuất lệ đầu mỉm cười nói, chấm dứt ở đây đi, chúng ta quả nhiên không thích hợp tổ kẹ mẩn đối chiến đây. Mu hạ vừa lúc đó chặt mì ổng đông nhiên gầm lên giận dữ. Ý vị dọa cùng ngột sột lệ QNZ là con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú chính mình huấn luyện ra, có không cam lòng còn có thiêu đốt hừng hực đấu trí. Đây là tình huống thế nào? Long cùng tiệp chủ còn có phờ dạ kỳ lăng lăng nhìn này ba con bộ kẹ mẩn. Đột nhiên, ngột sột lệ, ý vị dọa còn có chặt mì ổng thân thể cùng nhau lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, ba con bộ kẹ mẩn thân thể không ngừng lớn lên. Hống đông nhiên gầm lên giận dữ, một đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên trời. Chà gì giật vô rộng lớn cánh bay vút lên trời, phở dạ kỷ cường lực nhở cao su tự bọt biển cũng lại dính không được nó. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ QNZ là bạo hống một tiếng, vai trên bỗng nhiên bắn ra hai vị to lớn ống tháo, gánh vác to lớn mai rùa thân thể khí thế so với bùa sột lệ thắng trên không chỉ một bậc. Bã nạ vị nở xòa bước chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất, trên lưng đờ ơ y to lớn cánh hoa từng bước đi lên trước, rất có cảm giác ngột ngạt. Ba con bổ kẻ mần cùng nhau tiến hóa tình cảnh này là cỡ nào đồ sộ cùng hiếm thấy, chả gì dơ, bỡ lạt tỏa sẽ còn có vị nở xòa ba con tên to sắc cùng nhau trương thành một loạt, này khí thế mạnh mẽ cùng tiến hóa trước quả thực là như hai người khác nhau. Ba con bổ kẻ mần con mắt lập lòe đấu trí hỏa diễm, như là không chịu cam lòng cho tới nay thất bại vừa giống như là tiến hóa sau đó thu được mạnh mẽ sức mạnh mang cho chúng nó trước nay chưa từng có tự tin. Này, chuyện này long miệng mở lớn có thể nhét vào một cái quả táo, hắn ai ia thực sự là hận không thể một cái đại tát hai cái quái gì vậy phiến chết chính mình, cái miệng ăn mắm ăn muối này đi, hảo mất linh xấu linh. Trước hắn liền nói cái gì tới, hiện tại một lời trong. Này ba con bổ kẻ mẩn dĩ nhiên thật sự tiến hóa rồi gào a chả dị giật gào thét phun quán xuất một đạo cực kỳ cực nóng hỏa diễm nộ lưu, dẫm cường điệu chúng bước chân đi lên trước con mắt sáng quắc mà nhìn thờ dạ kỳ, tựa hồ muốn đem trước bị áp chế gắt gao bãi một lần toàn bộ cho tìm trở về. Thờ dạ kỳ chỉ có điều là một con người mới bổ kẻ mẩn, nơi nào có thể gánh vác được chả dị giật cái này tên to xác mà áp bức, lúc này thai hại sợ cùng ý muốn lui bước. Chờ một chút. Trước tiên tạm dừng thi đấu, ta có lời muốn nói long liền vội vàng đem phở dạ kỳ chạy sau đó đưa nó lâu vào trong ngực đưa tay ngăn cản dì mì nói rằng, tiểu tử ngươi nói đùa ta đây, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ba con bổ kẹ mẩn đồng thời tiến hóa, ngươi là ở ca trước mặt giả heo ăn hổ, hay vẫn là cố ý ở trước mặt ta khoe khoang tới, ngươi không phải nói chính mình lũ chiến lũ bại sao dì mì nghe được long liên tục xua tay nói rằng, ta tuyệt đối không có nói láo, hơn nữa ta. Cũng không biết tại sao vừa sột lệ chúng nó hội tiến hóa ai nhìn dì mỉ cuống quýt giải thích dáng vẻ lòng cái chán mang theo một loạt hát tuyến, mà vào lúc này đột nhiên một thanh âm nói rằng, là ràng buộc long cùng dì mỉ quay đầu nhìn đến người, thình lình chính là trọng tài học viện tuổi trẻ nữ đạo sư Sezena. Bộ kẻ mẩn tiến hóa ngoại trừ đẳng cấp cùng thực lực ở ngoài, vẫn có thể cảm nhận được cùng huấn luyện ra trong lúc đó này thâm hậu ràng buộc mà đột phá tự mình. Sezena tiếp tục nói, Di vãng từng xuất hiện rất nhiều lệ, bộ kẻ mần bởi vì đó làm cùng huấn luyện ra trong lúc đó thâm hậu ràng buộc đột nhiên đẳng cấp ma tiến hóa thí dụ, này cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn như thế là ở hoang dại bộ kẻ mần trên người không chuyện có thể xảy ra ràng buộc long cùng dì mì nghe nói như thế đồng thời ngẩn ra, dì mì là lăng lăng nhìn chả dị giật chúng nó trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê man. Long nhưng là khỏe mắt nhảy hai lần, dĩ nhiên lại là ràng buộc. Cái quái gì vậy hắn cũng là bởi vì cái này mới dẫn đến gã của mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn dã chẳng xe cát, bây giờ nhìn đến lại một cái huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó bởi vì ràng buộc ma tiến hóa thí dụ phát sinh ở trước mặt chính mình, hơn nữa là một cái huấn luyện ra ràng buộc nhượng ba con bộ kẻ mẩn cùng nhau tiến hóa hắn làm sao có thể không đấu kỵ mà phát điên, người này đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên vận khí chả gì giờ. Vì nở xỏa còn có bờ lặt tòa sệ. Các ngươi là bởi vì ta mới tiến hóa sao dì mì nhìn trước mặt ba cái tên to sắc trên mặt lộ ra vẻ cảm động, mà hắn mỗi lần cảm động một phần long sắc mặt liền hát sơn một phần, người này sẽ không làm mở cút máy đi. Dì mì tuổi trẻ nữ đạo sư đột nhiên sắc mặt ngưng lại trầm giọng nói rằng, từ hôm nay trở đi, ta yêu cầu ngươi từ bản giáo đổi học. Dì mì sắc mặt cả kinh, mà long cu nở dê là vì đó sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra chứ ta cho rằng ngươi còn có rất nhiều độ khả thi. Ta biết ngươi luôn luôn ham muốn trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, hơn nữa xưa nay chưa từng từ bỏ giấc mơ này. Sezena cười nói, hiện tại là một thời cơ tốt, vì đáp lại bộ kẹ mẩn môn đối với ngươi kỳ vọng, vì lẽ đó ngươi nên đem bở lặt tỏa sẽ thực lực tiến thêm một bước nữa mà phát huy được. Nhớ kỹ, bất luận là làm trọng tài hay vẫn là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, ngươi đầu tiên hẳn là dựng đứng lên niềm tin của chính mình toa Sezena lão sư dì mỉ con mắt lập lòe cảm động ánh sáng, sau đó nặng nề gật đầu nói, ta rõ ràng, ta hội từ đầu bắt đầu, cùng mọi người cùng nhau một lần nữa trở lại, lấy bộ kẹ mẩn huấn thân phận của luyện gia khai thác vận mệnh của mình Sezena cười gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, đừng phụ lòng ta kỳ vọng dì mỉ nặng nề gật đầu sau đó quay đầu. Nhìn long túi người chào thật sâu ngẫu sau kích động nói rằng, đồng dạng cảm ơn ngươi long tiên sinh, nếu như không phải ngươi ta cu nở dê sẽ không hiểu tâm ý của chính mình, Chà gì giật chúng nó có thể tiến hóa đồng dạng phải cảm tạ ngươi Long trải qua triệt để không nói gì, vốn là buổi tối liền bởi vì trong lòng đổ đến hoảng ngủ không yên chạy đến, thế nhưng hiện ở trong lòng càng thêm đau buồn. Bất quá hắn vẫn như cũ rộng lượng mà xua tay nói rằng, đây là ngươi cùng bộ kẹ mẩn môn nỗ lực kết quả, hết thảy đều là các ngươi công lao của chính mình. Nếu ngươi trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, như vậy chúng ta sau đó chính là đối thủ. Ta kỳ vọng lần sau có thể cùng ngươi giao thủ. Lần sau dỉ mỉ nghe được Long nghi hoặc mà hỏi, Long tiên sinh, chúng ta không tiếp tục chiến đấu sao? Long rất sao mà hận không thể lấy ra một cục gạch đập chết tiểu tử này, hiện tại còn chiến đấu cái dám, hắn căn bản cũng không có bị tra tấn khuynh hướng được rồi. Biết rõ đạo đem phở giả ký đưa lên chỉ có thua, hơn nữa hiện tại hắn cái kia phiền muộn rồi y, ước gì hiện tại liền bay trở về đi ngủ, đây rõ ràng là chính mình cho mình tìm buồn phiền. Long trên bả vai một bên Ngô Iso mở tiệp chủ một bên Ngô Iso mở phở giả kỳ, vung vung tay xoay người ly khai, ngươi hiện tại không cần tới tìm ta bồi luyện, mục đích cuối cùng trải qua đã đến, sau đó có cơ hội ta nhất định sẽ đường đường chính chính hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến.